Quá 3 tuần Triệu, tôi nhớ đến vị khách đang ở trong phòng thì nói nhỏ với Triệu Lỗi. Tao thấy hơi khó chịu nên về trước đây. Tí nữa có ai hỏi thì cứ nói là tao mệt nha. Triệu Lỗi gật đầu với tôi. Mày về trước đi, có gì thì gọi tao. Ừ, yên tâm đi. Nói rồi tôi chậm rãi đi ra ngoài. Vừa tới cửa, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua như xua tan hơi rượu. Tôi ngẩng đầu nhìn, hóa ra cửa sổ hành lang không đóng. Lúc này mưa vẫn rơi mãi không ngừng, chẳng biết ngày mai có tạnh không nữa. Phòng của tôi cùng với Triệu Lỗi ở tầng 4. Sau khi ra khỏi thang máy, tôi đi nhanh về phòng vì lo tổ tông ở trong phòng. Ai ngờ vì đi nhanh quá nên tôi đâm sầm vào một người đàn ông. Xin lỗi, tại tôi vô ý quá. Vì không nhìn thấy đường nên tôi vội xin lỗi trước. Không sao. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên khiến tôi không kìm được mà ngước nhìn. Lòng tôi chợt thấy thổn thức, người này đúng là quá đẹp, mái tóc đen nhánh, phần mái rủ xuống như không thể che đi đôi mắt dài, nhỏ, gương mặt góc cạnh, ngũ quan rõ ràng. Khuyết điểm duy nhất chỉ có thể là đó là một người đàn ông, làn da nhợt nhạt, may mà còn có chút hồng trên môi. Anh ta cao hơn tôi nửa cái đầu, mặc bộ đồ thể thao nai còn hơi quen quen, đặc biệt khi đến gần, mùi rượu vang thoang thoảng quanh mũi của tôi. Lại là một kẻ thích uống rượu vang, chẳng biết rượu vang ở đây có gì hấp dẫn nữa, sao cả người, cả thú đều thích như vậy. Thấy anh ta nói không sao, tôi định đi về phòng, không ngờ anh ta kéo tôi lại rồi nói, đêm nay đừng ra ngoài. Nói xong anh ta đi nhanh tới thang máy để cho tôi đứng đó. Còn hiện rõ sự kinh ngạc. Sau khi về phòng, tôi vẫn nghĩ về người kỳ lạ mình gặp ở hành lang. Lời của anh ta rất lạ. Tôi cố gắng nhớ xem đã gặp anh ta ở đâu mà chẳng tài nào nhớ nổi. Cuối cùng tôi đành từ bỏ việc tra tấn trí nhớ của mình. Tôi nhìn đồng hồ vẫn chưa tới 11 giờ. Chắc bọn Triệu Lỗi phải chơi tới 12 giờ mới tàn cuộc. Nghĩ thế tôi đành chuẩn bị đi tắm. Vào đến phòng tắm thì mới chợt nhớ ra con hồ ly kia. Nó đâu rồi? Tôi đi ra ngoài tung chăn lên, trên giường trống không. Nó đã chạy mất rồi. Tôi đi tìm khắp nơi trong phòng nhưng không thấy. Cửa phòng và cửa sổ đều khóa cả. Nó đi ra ngoài bằng cách nào cơ chứ? Tôi mở cửa phòng mình, hành lang rất yên tĩnh. Đến một sợi lông của hồ ly cũng không trông thấy. Vào lại phòng, ít nhiều gì tôi cũng thấy hơi bực. Dù biết đấy chỉ là một con thú toàn lông lá, nhưng tôi đã có lòng tốt cứu nó, vậy mà nó lại không biết cảm ơn, vừa tỉnh lại đã lò trốn mất. Đúng là thứ động vật vô lương tâm. Tôi bởi vì đang bực bội nên chỉ dội nước qua loa rồi đi ngủ. Mãi cho đến rạng sáng, thằng nhãi Triệu Lỗi mới lướt khướt về phòng, thấy tôi ngủ nên cũng không gọi. Thật ra khi nó vào phòng thì tôi đã tỉnh rồi, tôi thấy nó mở tủ tìm một lúc rồi lẩm bẩm. Quái! Bộ nai của mình đâu rồi? Rõ ràng là có bỏ vào đây cơ mà. Tôi còn đang mớ ngủ nên cũng không quan tâm nó nói linh tinh cái gì, quay người ngủ tiếp. Mới sáng tôi đã bị Triệu Lỗi gọi dậy. Tiến bảo đừng ngủ nữa, có chuyện rồi. Tôi giật mình ngồi dậy. Còn mẹ nó chứ, tao chỉ ngủ nướng tí thôi mà, làm gì mà có chuyện. Triệu Lỗi không để ý tôi chửi, vội vàng thay quần áo rồi nói. Không thấy Tôn Hạo đâu hết. Tôi không kịp nghĩ ra Tôn Hạo là ai, chỉ ngu người nhìn Triệu Lỗi. Nó thấy tôi vẫn chưa có ý định ra khỏi giường thì nổi điên nóng này ném quần áo vào. Hôm qua còn uống rượu với mày đó, chính là người cao gầy đeo kính, lúc đi học vẫn bị mọi người gọi là bốn mắt đấy. Nghe nó nói thế, tôi mới có chút ấn tượng, vì lúc đi học cũng chẳng thân nhau lắm nên không nhớ tên cậu ta là gì. Hôm qua tôi và Triệu Lỗi đến muộn cũng không thấy mọi người giới thiệu. Mau nhanh lên, dù gì cũng là bạn học cấp 3, thân hay không cũng phải đi tìm chứ. Triệu Lỗi giục tôi. Chẳng biết làm sao tôi đành mặc đồ vào rồi chạy xuống sảnh tầng 1 với Triệu Lỗi đang rất lo lắng. Tôi thấy mọi người đã đứng đông đủ ở sảnh cả, ai cũng có vẻ buồn ngủ chứ không chỉ mỗi mình tôi. Phương Viễn Hàng và Phương Tư Minh cũng ở đó. Họ đang nói gì đó với bảo vệ, chắc là trên người đi tìm bên ngoài khu nghỉ. Triệu Lỗi lo lắng hỏi. Chuyện này là thế nào? Sao tự dưng một người lớn như vậy lại biến mất được cơ chứ? Lúc này mọi người đều nhìn Tống Đại Trí, cậu ta là người đầu tiên phát hiện ra Tôn Hạo đã mất tích. Hôm qua lúc chia phòng, Tôn Hạo và Tống Đại Trí được chia cùng một phòng. Đêm qua sau khi kết thúc tiệc rượu, Tôn Hạo cũng không về phòng cùng với Tống Đại Trí. Dù học chung với nhau, nhưng vì không thân với Tôn Hạo nên cậu ta cũng không hỏi Tôn Hạo đi đâu. Đêm qua Tống Đại Trí lại uống nhiều rượu, sau khi về phòng thì ngủ mất. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy Tôn Hạo đâu, giường của cậu ta cũng không có dấu vết đã nằm nên có dự cảm chẳng lành. Sau khi Phương Tư Minh nghe điện thoại của Tống Đại Trí thì nhanh chóng cử người đi tìm quanh trang viên. Vì đây là câu lạc bộ tư nhân nên không có nhiều phòng như ở khách sạn. Bảo vệ tìm tất cả các phòng trống cũng không thấy có bóng dáng của Tôn Hạo đâu. Sau đó Phương Tư Minh gọi mọi người đến sảnh ở tầng 1 muốn kiểm tra Tôn Hạo có say rượu nên đi nhầm phòng khác hay không. Nhưng mọi người ở tầng 1 đều nói sau khi bữa tiệc kết thúc thì không nhìn thấy Tôn Hạo đâu cả. Trời vẫn còn mưa lác đác, Tôn Hạo không thể một mình chạy ra ngoài trang viên được. Nghĩ vậy tôi hỏi Phương Viễn Hằng. Tổng Giám đốc Phương, hôm qua ngoài chúng tôi còn có ai nghỉ ở đây không? Phương Viễn Hằng lắc đầu nói. Không có, vì Tư Minh nói mọi người muốn đến đây chơi nên tôi đã báo với quản lý không nhận khách. Tôi gật đầu nói. Vậy ngoài nhân viên ra thì trang viên này cũng chỉ có chúng tôi là khách. Đúng thế, Phương Viễn Hằng gật đầu xác nhận. Tôi tới chỗ cửa xoay của sảnh, nhìn trời mưa rầm rề mãi không ngớt, thầm nghĩ thời tiết thế này chắc Tôn Hạo sẽ không ra ngoài một mình đâu nhỉ. Nếu đúng như Phương Viễn Hằng nói ở đây không có khách hàng khác, vậy thì chàng trai tôi gặp đêm qua là ai? Nhìn quần áo là biết cậu ta không phải nhân viên ở đây, hơn nữa cậu ta còn nói gì mà ban đêm đừng đi ra ngoài là sao? Chẳng lẽ cậu ta biết sẽ có chuyện xảy ra ở trang viên vào ban đêm? Tôi quay lại hỏi bạn học. Có ai có số điện thoại của Tôn Hạo không? Không ngờ tất cả mọi người đều lắc đầu nói không có. Thế ai báo cho cậu ý biết chuyện họp lớp lần này vậy? Tôi khó hiểu. Phương Tư Minh nghĩ rồi nói. Chắc cậu ta thấy thông báo ở WeChat đấy. Tôi gãi đầu, không ngờ quan hệ của Tôn Hạo với lớp lại kém như vậy. Bạn học cũ không ai thân với cậu ta. Chuyện này đúng là khó giải quyết. Đáng lý ra trang viên không lớn lắm thì tìm người chắc chẳng mấy khó khăn. Lúc này có một người bảo vệ thờ hồn hển chạy tới. Tổng Giám đốc Phương à, tôi đã xem camera giám sát ở chỗ cửa chính. Sau 9 giờ tối hôm qua thì không có người nào ra hay vào cửa xoay của câu lạc bộ nữa. Tôi thấy rất khó hiểu, nếu không có ai ra ngoài thì chứng tỏ Tôn Hạo vẫn còn đang ở trong trang viên. Nghĩ vậy tôi tới chỗ bảo vệ và hỏi, ở trang viên có camera giám sát không? Bảo vệ khó xử, thấy Phương Viễn Hằng gật đầu cho phép mới nói với tôi. Từ trong sảnh và bên ngoài cửa xoay thì chỉ có mấy tuyến đường chính là có camera thôi. Tôi nghe thế thì hỏi Phương Viễn Hằng, Tổng Giám đốc Phương, sao ở đây lại có ít camera thế? Phương Viễn Hằng giải thích, vì là câu lạc bộ tư nhân nên khách hàng đến chơi đều là bạn hàng làm ăn của tôi. Nghĩ đến vấn đề riêng tư nên tôi không lắp đặt quá nhiều camera. Ừ, ra là thế, vậy có thể cho tôi xem những camera ở ngoài không? Tôi nói. Phương Viễn Hằng đưa tôi và Triệu Lỗi đến phòng an ninh, nhưng vừa xem vừa tìm cả buổi từng đoạn phim cũng chẳng thấy cái gì cả. Sau bữa ăn tối, hôm qua kết thúc, Tôn Hạo xuất hiện ngoài cửa đại sảnh, sau đấy không thấy xuất hiện nữa. Triệu Lỗi nóng nảy nói, một người sống sờ sờ như thế mà tự dưng biến mất được sao? Không, nhất định cậu ta vẫn còn ở trong câu lạc bộ này, tôi lẩm bẩm. Phương Viễn Hằng nhận điện thoại rồi nói với chúng tôi, bảo vệ đi tìm ở rừng cây gần đây đã quay lại rồi, họ cũng không tìm được Tôn Hạo. Làm sao có thể như thế được, đang yên đang lành, sao lại mất tích cơ chứ? Triệu Lỗi bực bội nói. Tôi vỗ vỗ vai của cậu ta, ra hiệu đừng có nóng vội, sau đó nói với Phương Viễn Hằng. Tổng Giám đốc Phương, ngoài phòng khách ra có còn chỗ nào chưa tìm không? Anh ta nghĩ một lát rồi nói, còn nhà bếp phía sau và nhà kho vẫn chưa tìm, nhưng người ngoài không thể vào đó được. Tôi gật đầu nói một cách nghiêm túc, Tổng Giám đốc Phương, để chắc chắn hơn chúng ta vẫn nên tìm vào những chỗ đó đi. Tuy Tôn Hạo là bạn học cũ, nhưng đã rất lâu không liên lạc với nhau, không biết anh ta có bệnh tật gì đột biến, đột nhiên tái phát không. Nhớ cậu ấy xảy ra chuyện ở chỗ anh thì chỉ sợ sẽ khiến trang viên của anh gặp rắc rối vô cớ thôi, anh thấy thế nào? Đương nhiên là Phương Viễn Hằng không hề muốn chuyện đó xảy ra, nên anh ta tự đưa tôi và Triệu Lỗi đến những chỗ đó kiểm tra. Nhà bếp ở ngay tầng 1 rất rộng rãi, ngoài một vài đầu bếp đang chuẩn bị bữa sáng thì không còn ai khác nữa. Tôi miêu tả hình dáng của Tôn Hạo cho họ biết, ai cũng lắc đầu nói chưa từng gặp người này. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải vào nhà kho ngầm. Nhưng khi vừa đi đến trước cửa hầm rượu, tim tôi chợt trở nên căng thẳng, loại cảm giác quen thuộc kia lại không mời mà tới. Triệu Lỗi đi trước, phát hiện tôi dừng đột ngột, bèn quay lại hỏi thăm. Tôi vội vàng xua tay nói với cậu ta, không cần vào nhà kho nữa, Tôn Hạo không ở trong đó đâu. Triệu Lỗi và Phương Viễn Hằng đều ngạc nhiên. Phương Viễn Hằng thắc mắc, sao thế, cậu biết Tôn Hạo đang ở đâu à? Tôi im lặng một chốc, sau đó chỉ vào hầm rượu, ở dưới đó đó. Phương Viễn Hằng nghe thế, nhanh chóng lấy thẻ mở cửa hầm. Triệu Lỗi đỡ tôi đi theo sau. Dù tôi đã chuẩn bị tinh thần trước khi vào, nhưng khi nhìn thấy Tôn Hạo, tôi vẫn rất kinh hoàng. Tôn Hạo nằm ngửa trên chiếc ghế sa lông mà hôm qua chúng tôi cùng ngồi thưởng rượu. Gương mặt cậu ta rất an nhàn, hai tay đặt ở trên đùi, nhìn sơ còn tưởng là đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu không phải trước ngực cậu ta cắm một con dao ngắn sáng loáng, thì khó mà phát hiện cậu ta là người đã chết. Trên bàn trà gần đấy có hai chai rượu vang còn lửng rượu, nhưng chi tiết kỳ quái nhất chính là bên cạnh cái chai có hai ly đế cao, một cái còn có chút ít rượu đỏ, còn cái kia lại sạch sẽ không nhuốm một hạt bụi nào. Triệu Lỗi trợn mắt, kinh hoàng đến mức không thốt nên lời, cuối cùng vẫn là Phương Viễn Hằng bình tĩnh nhất. Anh ta báo cảnh sát trước, sau đó nói với tôi và Triệu Lỗi, ở đây là hiện trường vụ án, chúng ta nên ra ngoài chờ cảnh sát đến rồi tính tiếp. Tôi gật đầu đồng ý, nhưng đoạn hình ảnh ngắn vừa rồi cứ bám mãi tôi không buông, vì sao hung thủ lại là cậu ta, lý do gì mà cậu ta lại giết Tôn Hạo. Ra khỏi hầm rượu, chúng tôi chật vật trở lại sảnh tầng 1, những người khác đang ngồi trên salon bà chờ, thấy chúng tôi đi từ dưới hầm lên, cả đám đều vây lại hỏi có tìm thấy Tôn Hạo không. Triệu Lỗi hít sâu, nói nặng nề, tìm thì tìm được, chỉ có điều... Làm sao? Triệu Hiểu Tiêu nóng nảy hỏi. Tôn Hạo chết rồi, tôi bình tĩnh thốt ra lời nói mà Triệu Lỗi không nói được. Tất cả mọi người đều bất ngờ. Không thể nào, các cậu đang nói đùa có phải không? Tống Đại Trí không tin. Phương Tư Minh nhìn sang anh trai của mình, Phương Viễn Hằng khẽ gật đầu xác nhận. Tôi nhìn những người ở đây một lượt, sau đó bình tĩnh nói với họ. Chúng tớ đã báo cảnh sát rồi, lát nữa họ sẽ lên núi. Việc chúng ta có thể làm lúc này là cùng chờ trong phòng vì hung thủ đang ở đây. Lời của tôi khiến mọi người xôn xao lo lắng, ngay cả Triệu Lỗi và Phương Viễn Hằng cũng giật mình nhìn tôi, họ không ngờ tôi lại nói như thế. Triệu Lỗi vội kéo tôi rồi nói nhỏ, sao mày biết hung thủ vẫn còn ở trang viên, không có chứng cứ thì đừng có mà nói bậy. Thấy Triệu Lỗi lo lắng, tôi vỗ nhẹ lên vai an ủi cậu ta, không sao yên tâm đi, tao chắc chắn mà. Sau đó tôi lại nói với Phương Viễn Hằng, Tổng Giám đốc Phương có thể cho chúng tôi mượn một phòng qua đêm hay không, để mọi người ở trong đó chờ cảnh sát tới. Phương Viễn Hằng gật đầu, đương nhiên là được, đi thôi. Thế là đoàn chúng tôi nối gót theo Phương Viễn Hằng đi tới căn phòng tối qua dùng cơm. Sau khi đã ngồi vào đầy đủ, Phương Viễn Hằng gọi phục vụ mang lên mấy ấm trà, anh ta cùng ngồi xuống, nghi ngờ hỏi tôi. Tiến bảo, có thể nói cho tôi biết vì sao cậu lại bảo hung thủ ở ngay trong chúng ta không? Tôi từ tốn nhấp một ít trà nóng, sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi mới chậm rãi nói. Sở dĩ tôi nói hung thủ là một trong số những người trong chúng ta là vì có thể xác định thông qua bằng ghi hình của hôm qua. Tôn Hạo mất tích trong khoảng từ 9 giờ tối hôm qua đến sáng hôm nay. Trong khoảng thời gian đó, không có ai từng rời khỏi cửa xoay ở đại sảnh. Đương nhiên, ở tầng 1 cũng có rất nhiều cửa sổ, nhưng không hề có ai đã tới gần hay nhảy từ cửa sổ ra trong khoảng thời gian đó. Nói đến đây, tôi quay đầu nhìn Phương Viễn Hằng rồi tiếp tục nói, về điểm này Tổng Giám đốc Phương và Triệu Lỗi có thể làm chứng. Họ nghe tôi nói như vậy thì gật đầu xác nhận. Tôi quay lại hỏi mọi người, có ai còn nhớ lần cuối cùng nhìn thấy Tôn Hạo là khi nào không? Chắc là lúc kết thúc bữa tối hôm qua, tầm khoảng hơn 12 giờ, Tống Đại Trí lại nói. Những người khác đều xác định sau khoảng thời gian đó không còn ai gặp Tôn Hạo nữa. Tôi nghe xong thì gật đầu. Vậy thì được rồi, chắc chắn sau khi bữa tiệc đêm qua kết thúc, hung thủ mới giết Tôn Hạo. Vừa rồi tớ cũng đã nói, camera giám sát cho thấy không ai ra vào trang viên từ 9 giờ tối hôm qua. Tất nhiên hung thủ vẫn còn ở đây. Vậy tại sao không phải là nhân viên ở đây? Triệu Hiểu Tiêu không hiểu. Tôi nhìn mọi người rồi nghiêm túc nói, vì không hợp lý, phân tích theo lẽ thường tình thì Tôn Hạo không hề biết nhân viên nào trong trang viên cả, mà hung thủ lại không có lý do gì để giết một người xa lạ. Bình thường khi giết người bao giờ cũng phải có nguyên nhân, có phải không? Đương nhiên rất có khả năng Tôn Hạo biết nhân viên ở đây, đồng thời còn có mâu thuẫn với người đó. Chúng ta cũng không biết điều này, nhưng đây chỉ là một giả thiết. Nếu so sánh với giả thiết khó xảy ra này thì bạn học quen cậu ta nhiều năm như chúng ta lại càng đáng nghi hơn. Biết rằng suy luận của mình hơi gượng ép, nhưng tôi cũng không thể nói, vì mình đã nhìn thấy hung thủ, gã là một người trong số mấy người, có đúng không? Mấy người nhát gan bị tôi dọa, nhưng Phương Viễn Hằng và Triệu Lỗi thì không tin tưởng cho lắm. Lúc này Phương Tư Minh lại hỏi, Tiến Bảo, cậu có thể tìm được thi thể của người bị mất tích thật à? Tôi thấy hơi xấu hổ, không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào, đành phải nhíu mày nói kiểu lập lờ. Những người ngồi đây đều là bạn học cũ, tớ không muốn lừa gì các cậu, nhưng có một số việc tốt nhất đừng biết làm gì, tránh để đêm gặp ác mộng. Triệu Lỗi hiểu ý nhìn tôi, sau đó cậu ta chuyển hướng câu chuyện. Thẻ ra vào hầm rượu chỉ tổng giám đốc Phương mới có thôi à? Phương Viễn Hằng lắc đầu, tất nhiên không phải chỉ mình tôi có. Phương Tư Minh lập tức cướp lời của Triệu Lỗi. Sao chỉ mỗi anh trai tớ có thể vào hầm rượu được chứ? Cậu đừng lấy chuyện nọ sọ chuyện kia nhá. Tôi biết Triệu Lỗi đang muốn giúp mình, dù chẳng nói gì nhưng tôi hiểu ý của nó. Tuy nói hai chúng tôi chơi thân với nhau từ bé, nhưng kể từ khi xảy ra chuyện năm lớp 11, nó vẫn luôn né tránh vấn đề này. Triệu Lỗi không hỏi thì tôi cũng không nhắc tới, thế là hai chúng tôi cùng ăn ý lựa chọn lãng quên. Nhưng lần này Tôn Hạo mất tích, tôi có thể tìm ra thi thể đầu tiên. Nếu tôi không phải là hung thủ thì những tin đồn trước kia chắc chắn là sự thật. Làm bạn bè nhiều năm, nếu nó hỏi thì tôi sẽ nói. Giám đốc trang viên đẩy cửa bước vào, ông ta khó xử nhìn Phương Viễn Hằng. Phương Viễn Hằng hỏi ông ta, có chuyện gì vậy? Giám đốc nói, vừa nãy bên cảnh sát gọi đến, nói là vì trời mưa mãi không ngừng, đường bị sụt lún một đoạn nên bọn họ chưa thể lên núi được. Trời vẫn còn mưa, lại còn có lở núi nguy hiểm, phía cảnh sát chưa thể dọn dẹp bùn đá được. Tôi hoảng hốt, vậy chẳng phải chúng tôi đã bị nhốt trên núi hay sao? Tuy ở đây có đầy đủ rượu thịt, đợi thêm mấy ngày cũng không sao, nhưng thi thể của Tôn Hạo phải làm gì bây giờ? Mọi người đều xôn xao bàn tán, vậy chúng ta cũng không thể xuống núi sao? Thế chẳng phải hung thủ cũng không xuống núi được? Chúng ta ở đây có nguy hiểm quá không? Tôi càng nghe càng thấy phiền, to tiếng mà nói. Mọi người đừng có sốt ruột, chỉ cần chúng ta ở cùng nhau, hung thủ sẽ không có cơ hội giết người nữa. Có thể âm điệu của tôi hơi cao nên nghe có vẻ khó chịu. Mấy người bọn họ bị tôi dẹp im, không có líu ríu nói chuyện nữa. Thấy im lặng rồi, tôi mới dần tỉnh táo lại, sau đó nhìn họ một lượt. Tôi đã tìm được hung thủ, cậu ta cũng tỏ ra bối rối y hệt như mọi người, nhưng tôi biết đó là đang giả vờ. Tôi nghĩ mãi không ra, cũng chẳng nhớ nổi lúc đi học, người này có mâu thuẫn gì với Tôn Hạo không, hay họ có thù oán đến mức việc phải giết người để giải quyết không? Trong ấn tượng của tôi, người này không hề giống một kẻ giết người gì cả. Có nhiều người ở đây, nhưng không ai nói gì, khiến cho bầu không khí hơi kỳ cục. Thế là tôi đề nghị tất cả nói ra những hiểu biết của họ về Tôn Hạo. Chẳng ngờ họ đều tỏ ra khó xử, hình như cũng không muốn nói lắm. Chẳng lẽ thật sự có ẩn tình gì mà tôi không biết, vì dù sao tôi cũng từng nghỉ học một thời gian. Để phá vỡ không khí yên lặng, tôi nhìn đồng hồ rồi nói với mọi người. Bây giờ là 11 giờ 30 phút sáng, để tớ nói trước. Thực ra ấn tượng của tớ với Tôn Hạo rất mơ hồ, chỉ nhớ cậu ấy học rất giỏi, luôn đứng trong top đầu của lớp. Vì là người duy nhất đeo kính nên lúc ấy tớ và Triệu Lỗi còn đặt cho cậu ấy biệt danh là X4 mắt. Triệu Lỗi nghe vậy thì phản bác, thôi đi, cái biệt danh kia là mày nói trước, tao chỉ gọi theo thôi. Không ngờ bây giờ cậu ta lại như vậy, sớm biết trước thì tao đã xin lỗi cậu ta rồi. Ngày lúc tôi và Triệu Lỗi nói về ấn tượng của mình về Tôn Hạo năm đó, Tống Đại Trí đột nhiên chen vào. Mọi người còn nhớ Lưu Tuệ Hâm tự sát ở học kỳ 2 lớp 12 không? Tôi nghĩ một lúc rồi nói, đương nhiên là nhớ, ai cũng bảo năm đó bạn ấy bị áp lực của kỳ thi đại học nên bị trầm cảm mà phải tự sát. Tớ cũng nhớ, đó là một nữ sinh rất tốt, không ngờ lại nghĩ quẩn như vậy. Phương Tử Minh hơi suy tư. Triệu Hiểu Tiêu lại hừ lạnh, gì mà áp lực thi đại học chứ, rõ ràng bị Tôn Hạo đá nên mới nghĩ quẩn cơ mà. Chuyện của Lưu Tuệ Hâm bỗng trở thành quả bom nặng ký, khiến cho mọi người biến sắc vì cô bạn đó có quan hệ với Tôn Hạo vừa bị giết. Cậu nói Lưu Tuệ Hâm vì Tôn Hạo mới tự sát. Tôi giật mình hỏi Triệu Hiểu Tiêu. Triệu Hiểu Tiêu tức giận mà nói, đương nhiên chuyện này xảy ra lúc cậu đang nghỉ học, lúc ấy trong lớp mình có ai mà không biết đâu. Tôi nghi ngờ nhìn mọi người, nhìn sắc mặt của họ là biết Triệu Hiểu Tiêu đang nói thật. Thì ra năm đó, Lưu Tuệ Hâm thầm mến Tôn Hạo, bản thân của cô ấy đều biết chuyện đó, nhưng lúc đó Tôn Hạo không chú ý đến Lưu Tuệ Hâm, đúng kiểu thần nữ có ý, tương vương vô tình. Ai ngờ đến học kỳ sau của lớp 11, Tôn Hạo đột nhiên theo đuổi ngược lại Lưu Tuệ Hâm. Dù hơi bất ngờ nhưng Lưu Tuệ Hâm cũng được coi là người đẹp số 1, số 2 trong lớp, nên Tôn Hạo có thích thì cũng là chuyện bình thường. Kết quả đến lớp 12 lại xảy ra chuyện, Tôn Hạo chủ động chia tay với Lưu Tuệ Hâm khiến cô ấy đau lòng. Dương Mỹ Linh và Triệu Hiểu Tiêu trời thần với Lưu Tuệ Hâm nhất, nhưng dù có gặng hỏi như thế nào, Lưu Tuệ Hâm cũng không nói lý do vì sao họ lại chia tay. Về sau, cha mẹ của Lưu Tuệ Hâm lấy lý do sức khỏe không tốt nên đến trường xin phép cho cô tạm nghỉ học. Mọi người đều nghĩ chắc Lưu Tuệ Hâm ở nhà để điều chỉnh tâm trạng rồi sẽ ổn, nhưng chẳng bao lâu sau thì nghe được tin Lưu Tuệ Hâm đã tự sát. Nghe họ kể lại chuyện năm đó, tôi mới lờ mờ nhớ ra được, hình như lúc ấy trong lớp xôn xao về nguyên nhân Lưu Tuệ Hâm tự sát, nhưng vì sắp phải thi đại học nên tôi cũng không quan tâm mấy. Giờ nghĩ lại, chẳng lẽ hung thủ giết Tôn Hạo là để báo thù cho Lưu Tuệ Hâm sao? Nhưng chân tướng năm ấy chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, cho nên vì sao Lưu Tuệ Hâm tự sát cũng rất khó nói. Nếu vì thất tình thì cũng không đúng lắm. Ai mà chẳng đã từng thất tình chứ? Nếu thất tình mà không muốn sống nữa thì cả đám chúng tôi ở đây chẳng còn được mấy người rồi. Nghĩ tới đây tôi không kìm được phải nhìn hung thủ một lần nữa, không ngừng thắc mắc. Mưa vẫn chưa ngừng, tâm trạng của mọi người cũng âm u như sắc trời ngoài kia. Dù đã biết ai là hung thủ nhưng tôi lại chẳng biết bây giờ có nên khai cậu ta ra không. Tiến bảo, tại sao cậu lại biết thi thể của Tôn Hạo ở dưới hầm? Phương Viễn Hàng vẫn giữ im lặng, đột nhiên hỏi. Tôi biết vì anh ta đang nghi ngờ nên chĩa mũi dùi về phía của mình. Tôi không phải là hung thủ, tôi nói thở ơ. Triệu Lỗi lập tức đứng ra bảo vệ tôi. Tôi có thể chứng minh Tiến Bảo ngủ trong phòng cả đêm, cậu ấy chưa từng đi ra ngoài. Cũng chưa chắc mà, chẳng lẽ đêm qua cậu ấy vẫn không ngủ, ngồi canh cậu ta à? Cậu ta không thể nhân lúc cậu đang ngủ để đi sao? Tống Đại Trí chất vấn. Triệu Lỗi bị cậu ta nói cứng họng, không phản bác lại được. Cậu ta nói đúng, làm gì có ai không ngủ bao giờ cơ chứ? Tôi cười lạnh, nói đúng lắm, đêm qua mọi người đều ngủ hết cả, vậy thì ai cũng có thể là hung thủ. Triệu Lỗi nghe tôi nói kiểu đó thì làm vẻ muốn xem kịch mà nói. Đúng nhỉ, các cậu nghĩ kỹ lại đi, có phải bạn cùng phòng về chung với mình không? Cũng cả đêm không ngủ, ngồi canh người à? Sao thế được, chúng tớ đều cùng về phòng, chẳng có ai về muộn một mình ngoài trường Tiến Bảo cả, chỉ có một mình cậu ta đi trước. Tống Đại Trí vẫn cố cắn tôi không nhả ra. Tôi nhức đầu nhìn cậu ta, thầm nghĩ sao thằng nhóc này cứ chĩa mãi mũi dùi về phía mình như thế. Tôi đành nói thẳng, cậu nghi ngờ, tôi có thể hiểu, nhưng sao cậu không nghĩ cho kỹ vào? Lúc tôi đi, Tôn Hạo vẫn còn ngồi uống rượu với các cậu, sau đó mới tách ra để về phòng. Triệu Lỗi có thể làm chứng lúc ấy tôi đang ngủ trong phòng. Nếu nói ai đáng nghi nhất thì không phải là cậu à, Tống Đại Trí. Nhưng tôi lại chưa từng nghi ngờ cậu, bởi vì tôi tin cậu không phải là hung thủ. Tống Đại Trí bị tôi nói vừa đỏ vừa tái mặt đi. Cậu ta biết tôi nói đúng, so với người có nhân chứng như tôi thì cậu ta nói cả đêm không nhìn thấy Tôn Hạo càng khả nghi hơn. Vốn không muốn làm bạn bè nghi ngờ lẫn nhau, tôi nhìn về phía Phương Viễn Hàng. Trước khi cảnh sát đến, tên này lại nóng lòng quấy nước đục thế kia, chẳng lẽ là sợ cảnh sát sẽ phát hiện thi thể ở trong tường sao? Bỗng điện thoại của Phương Viễn Hàng vang lên, anh ta nhận điện thoại rồi tắt máy và nói với chúng tôi. Mưa đã tạnh rồi, đường thông nhanh thôi, chẳng cảnh sát sẽ lên núi ngay. Mọi người đều thở phào, hung thủ như không quan tâm tới chuyện cảnh sát có thể lên núi được hay không. Chẳng lẽ cậu ta thật sự không sợ cảnh sát phát hiện ra mình ư? Tôi vẫn chưa hiểu rõ động cơ giết người của cậu ta, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện Lưu Tuệ Hâm tự sát nằm đó thật sao? Đột nhiên một nghi vấn xuất hiện, vừa nãy mọi người đều nói có thể chứng minh mình về chung với bạn cùng phòng, vậy có thể cả hai đồng lõa với nhau, một kẻ giết người, một kẻ ở lại canh thời gian để tạo chứng cứ ngoại phạm cho nhau. Tôi cũng không ngờ hung thủ có đồng lõa, rốt cuộc Tôn Hạo này đã làm gì mà khiến hai người kia muốn giết cậu ta như thế. Nghĩ tới đây, tôi nói với Phương Viễn Hằng: Tổng Giám đốc Phương, anh có thể cho tôi xem danh sách đăng ký phòng hôm qua được không? Phương Viễn Hằng lắc đầu: Không có danh sách đăng ký, hôm qua ở đây không nhận khách, các cậu vào ở cũng là tự chọn phòng, nên tôi nói giám đốc không cần các cậu ghi tên. Được rồi, vậy phiền mọi người cho biết ai ở cùng phòng với mình, như thế sẽ tiện cho cảnh sát điều tra. Nói rồi tôi nhìn sắc mặt của mọi người nhưng vẫn không nhận ra sự bất thường. Nghe họ nói xong, tôi không ngờ hung thủ lại cùng phòng với cậu ấy. Họ đã bắt tay với nhau để gây án ư? Thật là khó hiểu mà, hay hung thủ nhân lúc bạn cùng phòng ngủ rồi mới đi giết người một mình ta? Thật là không thể hiểu nổi. Phân tích từng đoạn thời gian, hẳn là trước khi Tôn Hạo về phòng đã được hung thủ hẹn xuống hầm rượu. Nhưng hung thủ không thể nào có được thẻ mở khóa, vậy khả năng duy nhất chính là khi mọi người cùng đi về, tên đó đã nghĩ cách để cửa hầm không bị khóa. Nhưng hung thủ đã tránh camera giám sát bằng cách nào lúc đi vào hầm cửa chứ? Tôi quay sang nói với Phương Viễn Hằng: Tổng Giám đốc Phương, tôi muốn xuống hầm rượu xem lại có được không? Phương Viễn Hằng sững sờ, anh ta không ngờ tôi lại muốn trở lại hầm rượu có xác chết kia nên hơi dò dự. Trước khi cảnh sát đến, tốt nhất chúng ta nên ngồi im ở đây. Sao? Anh sợ tôi làm hỏng hiện trường phải không? Yên tâm đi, tôi chỉ muốn quay lại đấy để xác nhận một số chuyện thôi, nếu được tôi có thể khẳng định hung thủ là ai. Tôi tự tin nói. Tôi vừa nói lời này xong thì mọi người biến sắc, cùng nhìn trái ngó phải như thể người bên cạnh sẽ trở thành hung thủ bất cứ khi nào. Phương Viễn Hằng suy nghĩ một chút rồi nói: Nếu đã nói như vậy, tôi đành đưa cậu vào một lần, nhưng để không ảnh hưởng tới hiện trường thì cả hai chúng ta đều phải cùng vào. Tôi gật đầu đồng ý. Đây là lần thứ ba tôi tới cửa hầm âm u này. Phương Viễn Hằng lấy thẻ quét một đường, khóa cửa kêu lên rồi mở ra. Anh ta đẩy cửa, sau đó làm động tác mời, rồi chắp hai tay sau lưng đứng sang một bên. Thế anh ta không định vào trong cùng mà chỉ đứng ở cửa nhìn tôi chằm chằm, thế là tôi cười mà nói: Tổng Giám đốc Phương, tôi khuyên anh nên vào đây đi, có mấy lời không tiện nói ở cửa đâu. Mặt của Phương Viễn Hằng cứng lại, anh ta nghi ngờ đóng cửa đi đến chỗ tôi. Cậu nói ý gì? Tôi cười nhìn thẳng vào anh ta. Tổng Giám đốc Phương, tôi biết anh nghĩ tôi là thằng bịt bợm, tôi cũng không trách, nhưng có một chuyện làm tôi rất tò mò. Tôi chỉ vào bức tường xi măng rất dày gần đó. Người ở trong bức tường đó có quan hệ gì với anh và Phương Tư Minh? Phương Viễn Hằng khiếp đảm nhìn tôi, ánh mắt anh ta xuất hiện rất nhiều sắc thái kinh sợ, lo lắng, thậm chí có ý sát nhân. Chắc hẳn anh ta đang cân nhắc xem có nên giết tôi không, mà giết tôi rồi có thể tai họa ngầm lại càng lớn hơn nữa. Tôi chỉ cười không hề sợ hãi, nếu muốn giết tôi diệt khẩu thì nói cho anh biết, đấy không phải là lựa chọn sáng suốt đâu. Năm đó có lẽ vì xúc động nhất thời hoặc do bất đắc dĩ, không còn lựa chọn nào khác nên mới phải làm thế, nhưng bây giờ anh lại có rất nhiều lựa chọn. Bao nhiêu tiền? Phương Viễn Hằng hỏi cứng ngắc. Tôi cười lắc đầu. Tổng Giám đốc Phương, anh nghĩ tôi chỉ là đứa tham tiền thôi sao? Phương Viễn Hằng khinh bỉ nói. Không cần tiền. Cậu còn muốn cái gì nữa? Tôi có thể cho cậu được cái gì chứ? Sự thật, tôi tò mò với chuyện năm đó. Có lẽ là vì thói quen nghề nghiệp, tôi làm vẻ bất cẩn. Phương Viễn Hằng im lặng một lúc rồi từ từ nói. Trên đời này, không phải sự thật nào cũng có thể phơi bày. Năm đó tôi cũng chỉ vì muốn bảo vệ người mà mình cần bảo vệ thôi. Anh đang nói đến Tư Minh sao? Nhưng theo tôi biết, cậu ấy chỉ là em trai trên danh nghĩa của anh, không hề có quan hệ máu mủ gì. Tại sao anh lại muốn bảo vệ cậu ấy? Tôi khó hiểu cất tiếng hỏi. Hình như Phương Viễn Hằng không ngờ tôi lại biết nhiều như vậy. Sắc mặt anh ta thay đổi, đi nhanh đến nắm cổ tay áo của tôi, hai mắt đỏ bừng mà nói. Cậu còn biết cái gì nữa? Tôi vỗ vỗ lên tay của anh ta. Đừng gấp, tôi không phải kẻ địch của anh. Tôi đã nói tôi chỉ muốn biết sự thật thôi. Phương Viễn Hằng thả cổ áo của tôi ra rồi rút một gói thuốc ra, đốt một điếu để bình tĩnh lại, sau đó mới trầm giọng mà nói. Trường Tiến Bảo, cậu chưa từng nghe câu lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo sao? Nghe rồi, nhưng tôi chẳng thấy sao hết. Tôi bình tĩnh nói. Phương Viễn Hằng rít một hơi, sau đó thản nhiên nói. Người bên trong bức tường là cha ruột của tôi. Tôi nghe mà thấy sốc, dù đã từng nghi ngờ thân phận của người này nhưng không dám khẳng định. Giờ chính miệng của Phương Viễn Hằng đã nói ra, tôi mới thấy chuyện năm đó có lẽ phức tạp hơn tôi tưởng nhiều. Phương Viễn Hằng thấy tôi không nói gì thì tiếp tục kể lại chuyện nằm đó. Tôi nhớ lần đầu Tư Minh xuất hiện trước mặt mình, lúc đó dáng dấp vừa gầy vừa yếu ớt của nó làm tôi thấy chán ghét, lại thêm cái kiểu luôn muốn lấy lòng người khác càng khiến tôi không thích, cố ý gây sự bắt nạt nó. Lúc đó tôi mới vào đại học, chỉ về nhà một lần vào cuối tuần, tôi phát hiện mỗi lần mình trở về đều nhìn thấy vết bầm tím trên mặt của nó, gặng hỏi thì chỉ nói là mình bị ngã. Lúc ấy tôi nghĩ ngoài tôi thì còn có ai đang bắt nạt nó sao? Lúc đó tôi nghĩ nó là một cục nợ mà mẹ kế mang đến nên không quan tâm ngoài mình thì còn có ai bắt nạt nó nữa. Nhưng mỗi lần về nhà, trong nhà có bầu không khí kỳ lạ khó nói, như thể là có bí mật mà tôi không biết đang xảy ra. Mãi cho đến một đêm nọ, tôi vốn hẹn bạn học cùng đi ngắm sao, kết quả vừa lên núi thì trời đổ mưa, chúng tôi mất hứng chia tay nhau, ai về nhà nấy. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, đó là một đêm giông bão, vì thời tiết xấu nên mọi người đều đã đi ngủ từ sớm. Vì về đột ngột nên không muốn đánh thức ai, tôi chuẩn bị lần mò trong bóng tối để tới phòng mình. Ngờ đâu, ngay lúc đi ngang qua phòng làm việc của ba, đúng lúc đó có một tia sét đánh xuống, tôi nhìn thấy ba mình đang ngồi trên ghế salon, nhắm mắt hưởng thụ, có một người đang quỳ giữa hai chân của ông. Bà nắm tóc của người đó, làm động tác kéo ra đẩy vào dưới háng của mình liên tục. Lúc đó tôi kinh hoàng vô cùng, cứ ngơ ngác đứng đó mà nhìn, và người đang quỳ giữa hai chân của ba tôi, gương mặt đau khổ kia chính là Tư Minh. Chuyện này thực sự là một cú sốc quá lớn, tôi không biết mình về phòng bằng cách nào, mãi cho đến khi ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu lên mặt, tôi mới lấy lại tinh thần, hóa ra tôi đã đờ đẫn ngồi trên giường cả một đêm. Cũng từ buổi sáng hôm đó, tôi bắt đầu chú ý đến từng người trong nhà. Tôi phát hiện Tư Minh rất sợ ba. Trước đó tôi chỉ nghĩ đấy là sự sợ hãi của một đứa trẻ đối với cha dượng. Nhưng hóa ra chuyện lại không hề đơn giản như vậy. Còn cả mẹ kế, bà luôn đau lòng nhìn con mình, sau đó lại cẩn thận chăm sóc cho bà hơn. Chẳng lẽ bà ta đã biết từ lâu rồi sao? Để tìm ra sự thật, tôi đã mượn thiết bị giám sát của đàn anh khoa học công nghệ điện tử để lắp trong nhà. Mỗi ngày tôi đều có thể giám sát tình hình ở nhà thông qua mạng trường học. Nhưng sự thật vẫn luôn rất tàn nhẫn. Gã đàn ông trong đoạn phim kia không còn là người ba quen thuộc của tôi nữa. Lão tàn độc, biến thái, không còn bất kỳ ranh giới nào của đạo đức con người. Nhiều khi Tư Minh không đồng ý, bị ba tôi đánh một trận mới chịu nghe lời. Vào lúc này, mẹ kế chỉ có thể ở trong phòng lấy chăn che mặt để mà khóc. Điều bà ta làm được chỉ là khóc mà thôi. Chưa bao giờ nghĩ có chuyện như thế này sẽ xảy ra trong nhà. Lúc ấy tôi chỉ muốn đuổi hai mẹ con Tư Minh đi. Như thế thì những chuyện kinh tởm này sẽ không xảy ra trước mắt mình nữa. Nhưng thời gian dần trôi, tôi phát hiện mình bắt đầu cảm thông cho Tư Minh, đau lòng và muốn cứu nó. Thế là cuối tuần nào về nhà, tôi cũng sẽ tìm đủ mọi cách để mang Tư Minh ra ngoài chơi, không để nó qua đêm trong nhà nữa. Tôi đột nhiên nhiệt tình như vậy, làm ai cũng ngạc nhiên, ngay cả bạn bè cũng nghi ngờ, không biết có phải tôi bị trúng tà không, vì chẳng phải trước đó tôi vẫn luôn ghét người em trai kế này sao? Tư Minh cũng rất dè chừng khi ở với tôi, sợ tôi phát hiện ra sự khác thường của nó. Có một lần tôi không nhịn được nữa mới hỏi, sao mày không rời khỏi cái nhà này hả? Sống khổ như vậy thì sao không đi đi? Tư Minh sửng sốt nhìn tôi, nó hiểu tôi đã biết hết. Tôi nhìn thấy ánh sáng duy nhất trong mắt nó đã biến mất. Một lúc lâu sau, nó mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi cười mà nói, anh cảm thấy em rất bẩn có phải không? Lúc đó tôi đã không nói gì vì tôi không biết phải trả lời như thế nào. Đêm hôm đó là tôi dẫn nó ra ngoài ngắm sao, tôi còn nhớ lúc đeo tôi lên núi, nụ cười của nó vẫn giữ trên môi, nhưng đến khi trở về tôi chỉ còn thấy vẻ tuyệt vọng. Cho đến vài ngày sau, khi tôi đang ở trường thì đột nhiên nhận được điện thoại ở nhà gọi điện cho tôi báo rằng Tư Minh gặp tai nạn xe. Lúc chạy tới bệnh viện, tôi thấy tài xế vã mồ hôi đang phân trần với cảnh sát giao thông. Ông ta nói mình không cố ý, là do Tư Minh đột nhiên lao ra ngã tư nên ông ta không kịp phanh lại. Nghe lời tài xế nói, tim tôi đau đớn vô cùng. Tư Minh tự sát là vì tôi đã tàn nhẫn cắt đứt sự tự tôn cuối cùng của nó. Không phải tôi muốn cứu nó, bảo vệ nó sao? Thế mà tôi lại tàn nhẫn như vậy để nó không còn dũng khí mà sống tiếp. Dù giữ được mạng, nhưng tay phải của Tư Minh bị ô tô chèn nát xương. Dù chữa trị tốt đến mấy thì cánh tay ấy cũng chỉ dùng để trang trí. Dây thần kinh ở đó đã vĩnh viễn không thể phục hồi. Vì thế Tư Minh có thể rời khỏi cái nhà đó, tôi giúp nó báo nguyện vọng vào cùng một trường đại học với mình. Tôi nghĩ rằng chỉ cần rời khỏi căn nhà đó, nó sẽ thoát được sự kinh hoàng trước đó, coi như tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng tôi đã nghĩ quá đơn giản, gã bà tàn ác kia làm sao thả từ mình đi dễ dàng như vậy được. Lão thừa dịp tôi ở nước ngoài làm du học sinh trao đổi, lại vươn bàn tay bẩn thỉu với từ mình. Đêm đó tôi còn đang chuẩn bị tư liệu cho luận văn thì đột nhiên nhận được điện thoại của Tư Minh. Nó chỉ nói được anh cứu em thì điện thoại bị ngắt. Hôm sau tôi bay chuyến sớm nhất về nước, khi đến nhà thì thấy chỉ có mẹ kế. Hai mắt tôi đỏ ngầu hỏi bà ta: Tư Minh đâu, ba tôi đâu rồi? Bà ta ấp úng cả buổi mới nói ra Tư Minh bị bà tôi dẫn tới nhà máy rượu ở Nam Sơn. Khi tôi chạy đến đó, thấy trong xưởng không có một bóng người, ngay cả bảo vệ ngoài cổng cũng chẳng biết đã đi đâu. Tôi leo tường vào nhà máy, rồi đi thẳng đến văn phòng của ba, nhưng cũng không có ai. Cả nhà máy rượu yên tĩnh lạ thường, cảm giác như chẳng có người ở. Lúc ấy tôi cuống cuồng cả lên, đi tìm khắp nơi mới sực nhớ ra trong nhà máy còn có hầm bí mật dưới đất. Vừa bước vào cửa hầm, tôi đã nghe thấy tiếng khóc của Tư Minh. Nó liên tục cầu xin lão đừng đối xử với mình như vậy nữa. Thế nhưng lão cha già không bằng xúc sinh kia của tôi lại cười mà nói: Trước đây lão thấy mẹ Tư Minh là vì nó, nếu không lão cưới một bà vợ vướng víu để làm gì? Vận độ lên đến đỉnh điểm, tôi biết thứ ma quỷ trong kia chính là ba ruột của mình. Thế nhưng Tư Minh vừa nghĩ tới những chuyện ông ta làm với em ấy, tôi không tài nào khống chế nổi bản thân mà phải xông vào. Cho đến khi kịp tỉnh táo lại thì tôi đã giết lão ác ma kia mất rồi. Nhìn máu tươi trên tay và trên người của mình, tôi không biết phải làm sao. Tư Minh đi tới, nó cẩn thận lấy nửa bình rượu trong tay tôi ra, rồi kéo tôi vào nhà vệ sinh để rửa sạch vết máu trên người. Anh qua đổi quần áo với em rồi xuống núi đi, lát nữa em sẽ báo cảnh sát nói mình đã giết ông ta. Chuyện ông ta làm với em sẽ giúp viện kiểm sát giảm nhẹ án. Anh mau đi đi, nhanh đi. Tư Minh giục tôi. Tôi ngây người nhìn Tư Minh, em ấy vẫn đang lo lắng bắt tôi mau xuống núi. Tôi đau lòng ôm nó lại rồi nói: Tư Minh, chúng ta đừng xa nhau có được không? Anh sẽ không để em ngồi tù thay cho anh. Anh cũng sẽ không ngồi tù, vì lão già đó mà ngồi tù thì thật không đáng. Tôi và Tư Minh đều học kiến trúc, lúc ấy nhà máy cũng đang sửa sang lại nên có sẵn gạch đá, cát, xi măng. Thế là chúng tôi mất cả đêm để xây kín bức tường dưới hầm, chôn vùi thi thể của ba mình trong đó. Vì sợ sẽ bại lộ, tôi dùng rượu, cồn, cao độ để tiêu cháy mặt và tay của ông ta. Nếu sau này có ai phát hiện thì có xác định được danh tính của ông ta cũng quả là một điều khó khăn. Căn hầm dưới đất này bình thường chỉ có ba tôi mới được vào, vì ông ta thường nghiên cứu cách điều chế loại rượu mới ở đây, cho nên người ngoài thì không thể nhận ra ở đây có một bức tường xi măng rất dày. Dù ba tôi đột nhiên mất tích, nhưng cả nhà chúng tôi đều im lặng không nói gì, cũng chẳng có ai báo cảnh sát cả. Chuyện ông chủ trốn nợ ở đâu cũng có, nên chẳng ai quan tâm sống chết của ông ta. Tôi tiếp nhận tất cả sản nghiệp của lão, sau đó lại sửa chữa nơi này thành một trang viên rượu. Trường Tiến bảo bây giờ cậu còn muốn lấy lại công bằng cho thứ đang ở trong bức tường kia ư? Chẳng lẽ lão không đáng chết sao? Nghe Phương Viễn Hàng kể chuyện xảy ra năm đó, suy nghĩ của tôi biến đổi liên tục. Tôi không ngờ rằng Phương Tư Minh khỏe mạnh, hồng hào bây giờ lại từng có quá khứ như thế. Người bình thường nào dám tưởng tượng ra chuyện như vậy chứ? Nếu không phải do chính miệng Phương Viễn Hàng nói ra thì tôi còn không biết cánh tay phải của Phương Tư Minh đã từng bị tàn phế. Tôi đã quyết định sẽ không nói với ai chuyện bức tường ở trong căn hầm rượu này. Nhưng nếu cảnh sát tới đây khám xét hiện trường thì tôi không dám hứa là họ sẽ không phát hiện ra. Nói rồi tôi nhìn thi thể của Tôn Hạo trên ghế salon, cậu ta vẫn ngồi im như thể đang ngủ thiếp đi. Phương Viễn Hàng dập điếu thuốc, ánh mắt hiện vẻ lo âu. Anh ta không ngờ chuyện lại trở nên như thế này. Tại sao Tôn Hạo lại chết ở nơi không nên chết nhất như thế này chứ? Tôi nhìn Phương Viễn Hàng, sau đó từ từ tới gần thi thể của Tôn Hạo. Những đoạn phim ngắn đứt đoạn lại xuất hiện ở trong đầu. Tên hung thủ kia đi cùng Tôn Hạo xuống căn hầm này. Bọn họ không dùng công cụ để nạy khóa mà chỉ đẩy tay là cửa mở ra dễ dàng. Lúc đó biểu hiện của Tôn Hạo có vẻ lo lắng. Cậu ta nhìn đồng hồ liên tục. Hung thủ lại rất thoải mái đi đến tủ lấy một bình rượu, mở nút và rót vào hai cái ly. Rót hai đi rượu, vậy tại sao trên bàn lại có một cái sạch sẽ như thể chưa từng được dùng qua bao giờ? Nghĩ tới đây, tôi ngồi xổm xuống trước bàn trà để quan sát hai cái đĩa đế cao, một cái bám đầy vân tay cùng vết rượu, còn cái kia lại sạch sẽ trong suốt như mới vừa được lấy ra vậy. Phương Viễn Hàng thấy tôi nhìn chằm chằm vào cái ly và chai rượu trên bàn, anh ta thắc mắc hỏi: "Sao thế, cậu nhìn thấy cái gì ạ?" Tôi khẽ gật đầu ra hiệu anh ta đừng lên tiếng để tôi tập trung nhìn kỹ lại. Quả nhiên thì ra hung thủ đổi cái ly mình đã dùng thành cái mới ở trong tủ. Tại sao lại phải làm như vậy ư? Chắc hẳn cậu ta phải có đủ thời gian để dọn dẹp hiện trường chứ. Trừ phi lúc ấy hung thủ nghe thấy bên ngoài có tiếng động, trong lúc hoảng hốt muốn rời khỏi đây nên không kịp rửa sạch cái ly kia. Nghĩ vậy, tôi đứng dậy đi tới tủ rượu, quan sát cẩn thận mấy cái đĩa đế cao ở đó. Đúng là có một cái bị bẩn. Tôi quay lại phấn khích nói với Phương Viễn Hàng: "Anh có khăn tay không?" Phương Viễn Hàng ngạc nhiên, anh ta vội rút khăn tay đưa cho tôi. Tôi nhận khăn tay phủ lên tay rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa thủy tinh tủ rượu lấy cái lì bẩn ra. "Cậu đang làm cái gì vậy?" Phương Viễn Hàng khó hiểu hỏi tôi. Tôi cười đầy vẻ bí ẩn: "Chứng cứ hung thủ để lại, tên đó đổi chiếc ly mình đã dùng rồi lấy một ly sạch khác để qua mắt mọi người. Đây không phải là một cách tốt, chỉ cần cảnh sát kiểm tra kỹ hiện trường là phát hiện ra sơ hở ngay." Phương Viễn Hàng nghe vậy thì nghi ngờ mà hỏi: "Vậy sao cậu lại muốn mang cái ly này ra?" Tôi lườm anh ta: "Tôi chỉ muốn công việc kiểm tra hiện trường của cảnh sát đơn giản hơn thôi, họ sẽ không phát hiện ra vấn đề trong bức tường." Tôi nói xong bèn đặt cái ly này trở lại vị trí cũ của nó, sau đó cất cái ly sạch đi. Sau khi giải quyết xong, khi ngẩng lên thì thấy Phương Viễn Hàng đang cảm kích nhìn mình. "Đừng có nhìn tôi yêu thương như vậy, tôi không phải Phương Tư Minh của anh," tôi trêu anh ta. Phương Viễn Hàng đỏ mặt vội giải thích: "Tôi và Tư Minh chỉ là anh em, cậu đừng có nghĩ bậy." Tôi cười cười không nói gì nhưng lại thầm nghĩ, tôi mà nghĩ sai mới lạ ấy. Mới đầu tôi thấy hai anh em nhà này cứ mắt qua mày lại đã thấy lạ rồi, giờ nhìn kỹ hơn mới thấy hóa ra họ có gian tình thật. Nhưng nếu họ không muốn thừa nhận thì người ngoài như tôi cũng không thể nói toạc ra được. Dù sao thì đây cũng là cuộc sống, là lựa chọn của họ, bất kỳ ai cũng không có quyền can thiệp vào. Vậy bây giờ phải làm sao? Phương Viễn Hàng thấy tôi không nói gì thì đổi đề tài. Tôi vuốt trán suy nghĩ một lát rồi nói với anh ta: "Bây giờ chúng ta nên nghĩ cách để hung thủ tự nhận tội, như thế cảnh sát sẽ dễ dàng làm việc hơn." "Cậu biết ai là hung thủ sao?" Phương Viễn Hàng ngạc nhiên hỏi. Tôi chỉ cười từ chối cho ý kiến, rồi rời khỏi hầm rượu. Phương Viễn Hàng cũng đi theo. Khi chúng tôi về lại phòng, mọi người đều lo lắng chờ ở đấy. Tiến bảo: "Có phát hiện gì không? Sao đi lâu thế?" Triệu Lỗi thấy tôi thì sốt ruột hỏi. Tôi cười: "Tao có phải cảnh sát đâu, cho dù có phát hiện ra cũng không đến lượt tao xử lý, nhưng tao hy vọng hung thủ có thể tự nhận tội." Nói rồi tôi nhìn mọi người một lượt, cố quan sát sắc mặt của họ. Tống Đại Trí hừ giọng mà nói: "Ai dám, đây là tội giết người đấy, hung thủ mà có bị điên mới thừa nhận là mình làm, đúng không?" Tự bản thân tôi cảm thấy vô cùng lười nhác phải đấu khẩu với thằng nhãi này nên mặc kệ cậu ta mà nói với mọi người. Tôi biết hung thủ không chỉ có một người, bản thân cậu ta còn có kẻ đồng lõa nữa. Tôi cũng biết giết người vì tình cảm cũng dù sao là tội phạm, đúng hay không cũng chẳng do tôi nói là được. Mọi người tụm đầu vào bàn tán, tôi nhìn đồng hồ. Bây giờ là 12 giờ 15 phút trưa, tôi đoán khoảng chiều tối cảnh sát sẽ lên đến núi, hy vọng trong khoảng thời gian này người đó có thể đứng ra thừa nhận, có lẽ chúng ta còn có thể giúp được. Giúp cái gì, đâu thể giúp gã chạy trốn chứ, đây chính là tội giết người đấy. Tống Đại Trí bất mãn. Triệu Lỗi tức giận nói: "Ngậm mồm lại, không nói thì không ai bảo cậu câm đâu." Tống Đại Trí bị Triệu Lỗi mắng thì cũng thấy khó chịu, nổi điên muốn lao đến đánh nhau. Mấy bạn học nhao nhao kéo cậu ta lại, tâm trạng của mọi người đều không tốt, đừng đánh nhau mà. Có lẽ Triệu Lỗi đã không ưa Tống Đại Trí từ lâu, nói khinh bỉ nhìn Tống Đại Trí: Mày nhìn cái vẻ sợ sệt của mình đi, làm bạn học của mày, tao cũng thấy con mẹ nó mắc ói. Tống Đại Trí cũng không chịu yếu thế chửi lại: Mày thì ghê gớm hả, chẳng phải cũng cậy ông già mày mạnh à, nếu không có ông già mày bảo vệ cho thì mày chỉ là cái rắm thôi. Tao dựa vào ông già tao thì sao, chẳng phải mày cũng thèm mà không có cái phúc ấy à. Tao dựa vào ông già tao vẫn mạnh hơn mày dựa vào bà già mày ấy. Bọn họ cứ mày một câu, tao một câu, chửi nhau sùm. Dù có người giữ lại không để đánh nhau nhưng tôi càng nghe càng thấy phiền, đành phải quát lên: Ngậm mồm lại hết đi. Cả hai đều im bặt. Tôi thở hắt ra rồi lạnh lùng nhìn xuống. Chúng ta đều là bạn học cũ, tại sao vất vả lắm mới gặp lại nhau, thế mà lại phải giết người thì cũng cãi vã như vậy. Chúng ta có thù hận lớn đến vậy sao? Mọi người nghe tôi nói xong thì im lặng, cả đám ủ rũ cúi đầu tự ngẫm xem mình đã sống như thế nào mấy năm nay. Đột nhiên một giọng nói ai oán vang lên. Mọi người đừng hiểu lầm nhau nữa, là tôi giết đấy. Mọi người nhìn về phía giọng nói phát ra, phát hiện người lên tiếng chính là Dương Mỹ Linh. Sao? Sao có thể thế được? Triệu Lỗi choáng váng nghẹn họng. Vì sao ư? Tôi bình tĩnh hỏi. Dương Mỹ Linh cười lạnh. Vì sao á? Tên khốn Tôn Hạo đó có chết 100 lần cũng không đền được hết tội. Những chuyện nó làm với Lưu Tuệ Hâm năm đó phải khiến cho nó phải xuống địa ngục thì tôi mới hả dạ.